tiếp tục triển khai cái kinh Đại Dịch. Đức Phật dạy phải trụ nơi cái chân tâm mới thấu suốt được tất cả cái chánh pháp và ứng dụng. Bây giờ mình muốn trụ cái chân tâm mình phải làm sao? Các con, tại sao ở thế giới bây giờ mà những người thiền sư trong thế kỷ 21 không trụ được chân tâm? Không trụ được chân tâm mới thấu suốt được Phật pháp và chân ngôn. Bây giờ ở đây các con làm sao, làm sao trụ được chân tâm? Người hành giả phải quay về chân tâm thanh tịnh của chính mình thì tất cả lời dạy hay là diệu pháp của Như Lai họ có thể biết rõ ràng và ứng dụng chính xác. Làm sao kéo mình quay trở về được? Các con biết không? Mật giáo dạy rõ như vậy. Xong viết cái này từ năm 2000, xong viết rất rõ về mặt này, về mặt này. Đức Thế Tôn chính là tam muội thường hằng chẳng lìa cái tự tánh nên mới nói được tất cả chân ngôn, vì đã thành tựu được cái tâm diệu dụng của tâm. Đức Phật là người ngộ được cái nguồn tâm trí dụng trùng khắp các pháp giới trong thanh tịnh như như. Cái phim tài liệu thì đâu có gì quan trọng đâu, ngài chỉ có thiền định thôi, ngài không kẹt cái nghi thức của Bà La Môn giáo, ngài không kẹt, ngài không kẹt một cái nghi thức nào hết. Thì giống như hiện tại bây giờ chúng ta đang đi cái lộ trình này đây, không kẹt một cái nghi thức nào hết. Các con phải hiểu thời gian quá ngắn đối với các con tại đây, phải làm cách nào để cho con hiểu được. Cái nhiệm vụ của sư ông thằng Rick qua cho nó dạy cái bí quyết của yoga cũng đủ rồi, hết hết. Mình không lấy bên ngoài nữa. Hôm nay trong bữa nay trong nói này 21 tây trong nói thẳng với các con, xong trực tiếp điều hành được nhiếp. Con coi xong nó tiếng Anh, xong trực tiếp mời điều hành. Thậm chí nó phải nghe xong tất cả đều là phương tiện cho các con. Tất cả đều là phương tiện cho các con phải thành tựu. Hôm nay xong nói thẳng với các con, qua kinh nghiệm bản thân hơn 45 năm tu tập yoga, chỉ có cái chakra mới mở được cái chân tâm thôi. mới ứng dụng được chân tâm thôi. Đó, sau đang giảng hết cái gì nó quay bên trong, xong mình lắng nghe lại. Nó bắt chồng nó quay trở về bên trong lại. Đức Phật khẳng định tất cả các pháp đều phải quay về chân tâm ứng dụng ra mới là cái pháp thân chính của ba đời chư Phật. Đó. Nếu chúng ta không quay trở về chân tâm, chúng ta lạc vào ngoại đạo. Người tu không ngộ nhập được chân tâm theo kinh này phải thọ trì chân ngôn, dùng chân tâm trụ tâm. Khi nhập chân ngôn trụ tâm, nó là phương tiện. Cái chakra nó cũng là phương tiện, chân ngôn nó cũng là phương tiện để cho nhập tâm. Nó kéo cái tư tưởng mình trở vô. Khi pháp chân ngôn trụ tâm, thường nên trụ chân ngôn đối với pháp được tự tại. Khi an trụ chân tâm diệu dụng ra thì mặc tình ứng pháp tự tại, việc làm của mình trong tự tại không bị ràng buộc một cái gì hết, nó đi về cái trực giác rồi. Hôm nay không nói cách con này, từ đó giờ sống không có học cái nghi thức tụng niệm nào hết. Sống chỉ có mật trì chân ngôn thôi, du già thôi, dùng chân ngôn để đo cái hơi thở thôi. Khi đã an trụ được chân tâm diệu dụng ra thì mặc tình ứng pháp tự tại, không bị chướng ngại. Bây giờ hành giả bắt đầu tu tất cả phương tiện để giáo hóa chúng sinh, làm lợi ích cho người cầu thoát. Bây giờ nếu mà các con trì chân ngôn, ít nhất các con phải điều thân, điều tức, ít nhất cũng phải là từ 5 năm cho tới 7 năm. Nó mất quá thời gian. Không còn kịp nữa. Nên sống cách một bước. Vì vậy, bây giờ hành giả bắt đầu ra tất cả phương tiện rồi, để giáo hóa rồi, làm ích cho cộng đồng rồi. Vì vậy mà người tu chúng ta phải làm sao lìa được chấp pháp. Vì giảng pháp do tâm sanh, ngay cả chân ngôn sắc lịnh đều phải bỏ hết. Đó. Tới giờ phút này phải lìa luôn chân ngôn. Bởi vậy bình thường chư vị bổn tôn cũng không lìa cái tâm mình được, nay là diệu dụng tất cả. Nhưng Đức Phật đã biết trước chúng sanh đời sau khi tu được lời chân thật này, nên Ngài dạy rằng: này bí mật chỗ, đời vị lai chúng sanh huệ kém, không tin theo lời dạy của ta, chẳng tin nhận được, vì không có huệ mà thêm nghi hoặc. Họ chỉ kiên trụ vào lời đã nghe mà chẳng tu hành, tự làm tổn hại mình và tổn hại cho người. Họ nói rằng các ngoại đạo cũng có pháp như thế, chẳng phải là lời của Phật nói. Đó. Bởi vì Bà La Môn cũng trì chân ngôn, cũng ngồi thiền. Họ cũng ngồi thiền. Trong tài liệu thấy là họ cũng ngồi thiền. Đây là đạo Bà La Môn, tại đâu phải của Đức Phật đâu. Nhưng mà Ngài biết dùng phương tiện để triển khai cái chân tâm đó. Ngài biết dùng được cái phương tiện đó. Bởi vì thầy của Ngài là toàn là Bà La Môn không mà. Ngài vào thiền tận định rồi mà tới, như là khổ hạnh tới chết rồi mà không đạt được, Ngài mới bắt đầu buông hết tất cả các nghi thức khổ hạnh, buông hết tất cả, Ngài quay trở về sống cuộc đời bình thường và tự nhiên. Năm vị kiều trân như là bạn tu của thầy, chống đối thầy, phỉ báng thầy, thầy Diệu. Rồi các Phật tử cũng dường sữa, cũng dường cơm cho Ngài ăn. Ngài tiếp tục hành trì tiếp bằng tự nhiên. Chừng đó Ngài ngộ được, Ngài chứng đắc được. Ngài đi tới chỗ này, Ngài đi tới chỗ kia để Ngài giải quyết những vướng mắc của con người, của một kiếp người, để Ngài luyện cái trí dụng của Ngài. Không có nghi thức gì hết. Ngài lìa hết tất cả. Vì dòng dõi Ngài của Ngài là Bà La Môn mà. Có một câu chuyện với một đạo sư của Bà La Môn rất giỏi, ngồi đối thoại với Ngài. Ngài hỏi: thưa Ngài, khi con người mà qua sông gặp nước lớn phải làm sao? Phải lội qua sông, là dùng bè qua sông. Rồi nước cạn làm sao? Nước cạn thì phải lội bằng đi qua sông. Như vậy dùng ba cái này mà không dùng ba cái này, dùng cái lời cầu nguyện thần thánh được không? Không bao giờ được hết. Nói vậy không bao giờ được hết. Đó là nghi hoặc, mê tín. Đúng vậy, Đức Phật nói đúng vậy. Ta phải tự mình để vượt qua. Vì Bà La Môn ngộ được cái đó, xin làm đệ tử Ngài. Sau này Ngài mới nói: này các tỳ kheo, các ông hãy tựa nơi chính mình để đứng lên giải thoát giải giác ngộ. Bây giờ các con ở đây là sống chỉ nhắc nhở và dạy dỗ thôi, các con phải nương tựa nơi chính mình. Phải nương tựa nơi chính mình. Vì vậy mà sống phải lấy năm cái lộ trình ra. Cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng là sống bằng chân thật và tình thương. Để các con tự đứng lên bước đi. Sống đâu có đưa một cái nghi thức nào, xong đưa đâu có đưa một cái gì đâu, tự các con phải bước đi. Tập yoga là điều thân cho nó có sức khỏe, còn tập giảng triết lý mô ra là để mở cái tâm mình và ứng dụng cái tâm mình bằng trí tuệ. Ở đây đâu có cầu cúng, đâu có mê tín. Cuộc đời của Ngài Thích Ca Mâu Ni cũng vậy. Ngài đâu có để lại khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài để lại cái gì? Ngài để lại cái giáo lý của Ngài với nhân loại thôi, chứ Ngài đâu có để cái nghi thức cúng kiến gì. Thời khoa học công nghệ chúng ta phải biết, phải biết phương tiện của khoa học công nghệ để ứng dụng. Giáo pháp của bậc giáo Đức Phật nói ra đều là từ cái nhất thiết trí hay là chân tâm mà hiện bày. Đây là điều bí mật sâu kín phàm nhân chẳng hiểu biết được. Như bài kệ nói, nhất thiết trí của Phật, như chỗ Phật thông đạt Phật trước đã nói thế, kẻ mê lầm chẳng biết. Ta nói tất cả pháp thường nên trụ vào chân ngôn, đối pháp được tự tại, phương tiện độ chúng sanh, lợi ích người cầu pháp. Pháp tướng của chư Phật có tướng đều là không, khéo quyết định tác nghiệp. Đó, tất cả pháp môn phương tiện từ thiền định trì chú Đà La Ni Mandala ấn kế đều là xuất phát từ Ấn Độ giáo, nhưng họ không ngộ được tánh không của Bát Nhã, không quay trở về của chân tâm. Vì sao? Họ đặt cái mục đích sai. Họ đi về thần quyền, họ đi về thần linh, chứ còn Đức Phật là đặt cũng dùng cái đó, nhưng mà đặt cái mục đích làm sao khai mở được chân tâm của chính mình thì cái trí tuệ nó mới hiện được ra. Họ đặt cái mục đích sai. Bây giờ tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh này tụng kinh kia mà đặt cái mục đích sai để cầu thần linh, chứ không phải để mở được cái trí tuệ của chính mình. Nên Bà La Môn giáo và Ấn Độ giáo sai. Chỉ có Ngài Thích Ca Mâu Ni, Si Cà Ta là chúng ta là mới ngộ được cái đó, mới dẫn trở lại. Ngài cũng dùng thiền định cũng như là của Bà La Môn giáo, nhưng mà Ngài mục đích mở cái chân tâm, mở cái trí tuệ. Còn các vị kia dùng cái lực của Đà La Ni làm thần thông để sống, để tạo cái danh và cái lợi, hai cái nó khác. Một người tạo ra được trí tuệ và ứng dụng cho cộng đồng, một người tạo ra cái danh cái lợi, hai cái nó khác. Bởi vậy cũng con đường như vậy. Tại sao so với trong giáo hội Phật giáo Việt Nam mà không kẹt nghi thức làm chính nghiệp, ra chợ Bát Lan 18 năm để sống, người ta tu, Phật tử nuôi ông thầy, còn sống tu, ông thầy nuôi lại các Phật tử, hai cái nó khác. Tại sao? Tại vì sao không có cầu cúng, không đi nghi thức, phải tự mình đứng lên. Xong dạy các con cũng vậy, phải tự mình đứng lên, phải dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, sống bằng chân thật và tình thương, nó mới khai mở trí tuệ và cái chân tâm mới được. Bởi vậy, tại sao bây giờ mà ở bộ khoa học công nhận đường lối của sông, cho sông là một cái vị nghiên cứu và ứng dụng? Buddha Yoga, Buddha là Phật, Phật là tâm. Đi ba cái bước đi là con người phải cần nhất là phải có sức khỏe, thứ hai là phải có kỹ năng, thứ ba là phải có uy tín. Sức khỏe là dùng cái yoga, cái kỹ năng là dùng cái triết lý để chuyển thức thành trí tuệ. Còn muốn có uy tín thì phải sống bằng chân thật và tình thương. Đó, cái lộ trình của việc nghiên cứu ứng dụng của ta yoga là vậy đó. Bởi vì mà không sai cái giáo lý của Đức Phật để lại trần gian này, Tại vì mấy con dùng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng là mới vừa ứng dụng khoa học thì nó phải có kỹ năng. Từ trí thức chuyển qua trí tuệ rồi nó phải có kỹ năng thành trụ khoa học. Nhưng mà mình sống bằng chân thật và tình thương nó có quy tín, không lừa đảo, không lợi dụng, không gạt gẫm ai thì chừng đó có cái quy tín chứ. Mà con người sống bằng ba cái sức khỏe, kỹ năng và quy tín vậy thì thành công không? Một kiếp người không? Có tạo nghiệp được không? Có tạo nghiệp được không? Không tạo nghiệp. Bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương làm sao tạo nghiệp? Không kẹt thần quyền, không kẹt thần thánh, không kẹt nghi thức. Sống cuộc đời bằng chính mình. Muốn tự do là phải tự lo. Tóm lại, trên tinh thần tùy duyên giáo hóa Đức Phật, nói pháp theo căn tánh của cộng đồng, sống bằng tự nhiên khi người nói đạo, nhân duyên khi người ngộ nhập được nhân duyên, thì Đức Phật bày rõ thật tướng cái tánh không là chân tâm, chỉ rõ các pháp do tự tâm mình sanh ra, duyên khởi như quyển. Người dùng được chân tâm, ứng dụng được diệu tâm thì dùng tất cả phương tiện thế gian để vào độ sanh, nhưng cái tâm phải lìa đóng nhiễm tất cả các pháp, dùng các pháp mà không nhiễm các pháp, ứng dụng các pháp mà không nhiễm các pháp, dùng tất cả phương tiện thế gian mà không nhiễm thế gian. Hiện bây giờ chúng ta đang sống trong cái ngũ trược ác thế tài sắc danh thực thùy. Tài là tiền bạc, sắc là sắc dục, danh là danh lợi, thực là ăn thùy là ngủ. Cuộc đời một kiếp người ở trần gian này đều bị năm cái này nó ràng buộc lại. Mà chúng ta sống hàng ngày như vậy mà làm sao đừng để nó ràng buộc, cũng sống với nó, cũng hành ở chung với nó mà không bị nó ràng buộc, cái chỗ đó mới gọi là giải thoát. Muốn sống như vậy, không bị ràng buộc như vậy phải làm sao? Phải dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, sống bằng chân thật tình thương thì không bị nó ràng buộc. Bởi vì cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng là chuyển trí thức qua trí tuệ, từ trí tuệ mà ứng dụng ra bằng chân thật và tình thương thì không bị nó say sự chúng ta, nó không lôi kéo chúng ta, nó không cột chúng ta. Cuộc sống này, bởi vì Đức Phật có nói, nhìn cuộc sống hiện tại đón được quá khứ, nhìn việc làm hiện tại đón được tương lai. Cái việc làm ở đây mà mình không bị ràng buộc, tại vì cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật thì tình thương rồi, không bị ràng buộc cái ngũ trược ác thế đó. Nên sống không bị ràng buộc thì chết cũng không bị ràng buộc. Tái sanh hay không tái sanh do chính mình quyết định. Đó, hôm nay trong giảng cái tài liệu này để cho các con biết là kể từ hôm nay chúng ta phải có tư duy, chúng ta phải có cuộc sống lại, phải tự mình xét lại mình sanh ra có mặt trần gian để làm gì, để làm gì. Sáng mình ăn, rồi trưa mình ăn, chiều mình ăn lây quay, rồi tối ngủ chờ chết hay sao? Tại vì cái bệnh sanh già bệnh chết thì ai cũng phải đi vào. Nhưng mà trước khi chết chúng ta phải có cái tự tại, không bị ràng buộc. Đó là hôm nay trong triển khai phẩm này để cho các con biết, tóm lại nó là như vậy.